Thần trong các vị thần, chương 218, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt của Melissa bỗng nhiên nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, lạnh lạnh nói, còn bây giờ, tới lượt ngươi hãy đón nhận sự trừng phạt của ta. Câu nói vừa dứt, Melissa đã vung cây pháp trượng ra phía trước, từ trong không khí vẽ thành một hình tròn. Cây pháp trượng vẽ tới đâu, trong không khí xuất hiện một vầng sáng tới đó. Tới khi hình tròn đã được vẽ xong, cô ta thầm đọc câu thần chú, khẽ díu mày lại, bỗng nhiên la lớn. Đi, vầng sáng hình tròn lập tức hiện ra hình ảnh của ngôi sao 6 cánh trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy cảnh đó, Tiền Thế Kiệt lập tức giật mình. Anh ta sực nhớ lại đó là một trong những chiêu thức lợi hại mà Cadus đã từng sử dụng trước mặt mình. Mời xem lại chương 2, và vầng sáng ngôi sao 6 cánh do Melissa tạo ra còn rực rỡ và to lớn hơn của Cadus rất nhiều. Vầng sáng ngôi sao 6 cánh bắn tới với một tốc độ cực nhanh, Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không kịp né tránh gì cả. Anh ta khẽ gồng người một cái, toàn thân bốc lên một vầng sáng màu vàng kim. Đấu khí của thánh giới, anh ta lập tức bắt chéo hai tay lại cản ngay trước mặt. Trực tiếp dùng cơ thể của mình để hứng lấy vầng sáng ngôi sao 6 cánh của Melissa. Bùm, vầng sáng ngôi sao 6 cánh trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Sự ma sát những vầng sáng và đấu khí lập tức rực cháy dữ dội. Hình thành những luồng sáng vô cùng chói mắt, mắt thường không dám nhìn thẳng vào. Khi những luồng sáng chói mắt tan dần đi, Tiền Thế Kiệt vẫn sừng sững đứng yên tại chỗ, toàn thân anh ta đang bốc lên một vầng sáng màu vàng kim rực rỡ, trên người không có lấy một vết thương nào cả. Dường như chiêu pháp thuật triệu hồi ngôi sao 6 cánh của Melissa không thể phá vỡ được đấu khí của thánh giới. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt thi triển đấu khí, trong đôi mắt của Melissa nhấp nháy những tia sáng kinh ngạc, nhưng cô ta đã vội vã trấn tĩnh lại, mép miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh như băng nhạt nhạt nói. Không ngờ mi còn trẻ tuổi như vậy đã đạt tới đẳng cấp thánh giới. Xem ra ta đã quá xem thường mi rồi đấy. Ngừng một hồi, cô ta lại tiếp tục nói. Thế nhưng, cho dù mi là thánh giới, ta cũng chưa chắc phải sợ mi. Nghe xong lời nói của Melissa, Tiền Thế Kiệt giật mình, không tự chủ thoát ra. Chẳng lẽ, cô cũng là, không, ta chưa phải là thánh giới. Thế nhưng, chỉ còn cách khoảng một bước chân nữa thôi, ta sẽ trực tiếp bước chân vào thánh giới. Nên cho dù mi là thánh giới, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ta một cách dễ dàng. Chỉ nghe thấy Melissa lạnh lạnh thốt lên một câu, sau đó hai tay nắm chặt cây pháp trượng, cơ thể bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy cô tinh linh xinh đẹp đó bắt đầu nhảy múa ở trước mặt của Tiền Thế Kiệt. Những điệu nhảy của cô ta rất nhẹ nhàng uyển chuyển, cực kỳ đẹp mắt. Tốc độ nhảy của cô ta càng lúc càng nhanh, mái tóc dài vàng óng ánh tung bay phất phới, trong miệng không ngừng vang lên những tiếng ca tràn đầy sức khuyến rũ. Cách chương,